Phong hoa vô song, cưng chiều độc phi. Chương 86, giảm bớt nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Từ Diệp Quân Lâm Ngọc cùng Phượng Vô Song đang trêu đùa, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến một tiếng cấp báo mày. Quân Lâm Ngọc lặng yên không một tiếng động hơi nhíu một chút tuyên người tiến vào. Mặc Phong cũng không nghĩ ngay lúc này tiến vào quấy rầy chuyện tốt tôn thượng. Trước đây việc bẩm báo, đều do ca ca hắn là Mặc Vũ làm. Hiện giờ chỉ có hắn tiến vào bẩm báo cho đế quân. Thân là đế quân, số lượng người bên cạnh không nhiều lắm chỉ mấy người trọng dụng, ánh mắt Mặc Phong tự nhiên cũng không kém. Hắn biết đế quân triệu tập trở về gấp chính vì có thể gặp Phượng tiểu thư. Mặc Phong không giống ca ca, với Phượng Vô Song từng có một ít tiếp xúc, hắn cũng không biết Phượng Vô Song là dạng người nào. Bởi vậy, kỳ thật trong lòng Mặc Phong, Vũ, Lôi, Vân, đều cảm thấy Phượng Vô Song là họa thủy. Đặc biệt thời điểm tôn thượng khẩn trương còn muốn gấp trở về thấy nàng một chút. Cho nên, trong lòng Mặc Phong đối Phượng Vô Song có chút phê bình. Tôn thượng, thuộc hạ có việc gấp bẩm báo. Mặc Phong một thân màu đen quỳ một gối xuống đất nói. Ánh mắt liếc về phía một bên đánh giá Phượng Vô Song. Ý tứ dường như đối Quân Lâm Ngọc nói phải tránh Phượng Vô Song tiểu thư. Phượng Vô Song cũng không phải người không có mắt nhìn người, nàng đang muốn đứng dậy đi ra ngoài, nghĩ đến, nàng cũng không có tư cách gì nghe một chút sự tình. Nói thẳng đi, không cần lảng tránh. Quân Lâm Ngọc đạm nhiên mà nói, duỗi tay từ phía sau Phượng Vô Song, giữ chặt cổ tay nàng, ôm trở lại trong lòng ngực mình. Nếu đã quyết định muốn cùng nàng bên nhau, thì không có chuyện giấu giếm. Trong lòng Quân Lâm Ngọc thẳng thắn, huống chi cũng không phải chuyện quan trọng. Hiện giờ trong mắt Quân Lâm Ngọc chỉ có người trước mắt tương đối quan trọng. Vâng, tôn thượng, chiến dịch tiền tuyến sắp báo cáo thắng lợi chỉ là... Sắc mặt Mặc Phong không tốt, có chút chần chừ, nói... Nói, mày kiếm Quân Lâm Ngọc trao lại, lạnh giọng, hôm qua đối phương hạ độc giếng nước ở bên cạnh đại doanh, đã có 10 binh lính không chữa khỏi mà chết, phàm dùng uống qua nước giếng, binh lính đều có bất đồng tình trạng trúng độc. Mặc Vũ, trưởng thị vệ cũng xem xét bệnh tình các nơi, mà bị lây bệnh nghiêm trọng, nằm trên giường không dậy nổi. Hiện giờ chỉ sợ trong đại doanh không một người có thể tác chiến. Sắc mặt Mặc Phong như than đen, đen đến không thể lại đen. Hạ độc, thật to gan, quân y nói như thế nào? Quân Lâm Ngọc hừ lạnh một tiếng, nghiêm túc hỏi. Hồi tôn thượng, quân y chỉ có thể trì hoãn tính mạng binh lính, nhưng như cũ cha không ra bọn lính vì sao chúng độc, bởi vậy, tạm thời không có biện pháp chế ra thuốc giải. Mặc Phong nói, phế vật, Quân Lâm Ngọc thầm mắng một tiếng. Quân Lâm Ngọc xoay người nhìn về phía Phượng Vô Song, vẻ mặt Phượng Vô Song đồng dạng lo lắng mà nhìn hắn. Phượng Vô Song từ bọn họ nói chuyện với nhau biết ý nghĩa, nguyên lai mấy ngày nay không thấy bóng người hắn, là trên chiến trường. Hiện giờ các binh lính khả năng chúng độc khác biệt, nàng tự nhiên sẽ lo lắng Quân Lâm Ngọc trong trận chiến này, nên làm gì bây giờ? Vô Song, ngươi ngoan ngoãn ở nhà chờ ta đi một chút sẽ về. Quân Lâm Ngọc sửa mới vừa ngôn ngữ lãnh khốc ôn nhu đối với Phượng Vô Song nói, hơn nữa nhẹ nhàng mà mơn trớn mặt nàng, trên cái trán của nàng, nhẹ hôn, liền xoay người phải rời đi. A Ngọc từ từ đã, ta và các ngươi cùng đi. Phượng Vô Song la lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Lâm Ngọc bị một màn xưng hô tim đập hít thở không thông vài giây. A Ngọc còn chưa từng có người gọi hắn, trong lòng hắn lại mềm mại vài phần, Phượng Vô Song đáng yêu kêu hắn như thế nào có thể không yêu. Nhưng mà giờ này khắc này, thời gian cấp bách đến nỗi không cho bọn họ thời gian tâm sự. Song Nhi, ngoan ngoãn, chờ ta về nhà. Quân Lâm Ngọc nhẹ vỗ về đầu tóc Phượng Vô Song, kiên nhẫn mà dụ dỗ. Ta đi cùng ngươi, ta là y sư, có lẽ ta có thể giúp đỡ. Phượng Vô Song bướng bỉnh nói, trong giọng nói rõ ràng có loại cự tuyệt khí phách cùng kiên định. Quân Lâm Ngọc yên lặng nhìn nàng một cái, thấy nàng không hề có ý tứ, chỉ phải gật gật đầu, nói. Được, đợi bọn họ đuổi kịp đại doanh, liền bị trước mắt vết thương làm kinh sợ. Bọn lính lên tiếng rên rỉ, khiên tâm người đau, nôn mửa đầy đất làm người buồn nôn. Vốn dĩ nơi đại doanh sạch sẽ, đã biến thành địa phương khó có thể lọt vào trong tầm mắt dân chạy nạn. Quân Lâm Ngọc để Phượng Vô Song lưu tại trong lều trại, lo lắng nàng xảy ra chuyện không cho nàng ra cửa. Tiếp theo, hắn đi đầu tự mình bắt mạch cho mấy người chúng độc nặng nhất, người bệnh cả người mọc đầy hạt nhỏ, ngay cả y thuật tinh vi thần hữu đệ nhất thần y Quân Lâm Ngọc lần này tựa hồ không có dễ dàng. Người bệnh chúng độc không chỉ tới rào rạt hơn nữa tính lây bệnh cực cao, trong lòng Quân Lâm Ngọc có điều chần chờ, hắn không có chút xác định độc tố này đến tột cùng là cái gì. Phượng Vô Song đi khắp nơi tra xét, nàng nhìn đến tình trạng người bệnh, trong lòng nàng có một ít thông tin, chỉ là không thể hoàn toàn xác định. Vì thế, liền bản thân đợi quân Lâm Ngọc không chú ý, lén đi ra ngoài, cẩn thận kiểm tra một chút bệnh tình bọn lính, càng tốt xác định bọn họ mắc bệnh gì cũng tìm ra biện pháp chữa trị. Suốt đêm, quân Lâm Ngọc cùng vài vị quân y ở thương thảo tìm phương pháp cùng biện pháp giải quyết, cả đêm chưa ngủ, cũng vẫn chưa tìm ra phương pháp hữu hiệu. Ngày hôm sau, trời còn không chưa sáng, thấy Phượng Vô Song gõ cửa tiến vào, cả người nàng ăn mặc giống giấy thiếc. Trang phục phòng hộ, hơn nữa cầm vài món cấp quân Lâm Ngọc cùng các vị quân y, Song Nhi, đây là cái gì? Quân Lâm Ngọc khó hiểu hỏi, y phục cách ly cũng có thể gọi là y phục phòng hộ thỉnh tôn thượng cùng các vị quân y mặc vào, các ngươi tiếp xúc người bệnh nhiều, cực dễ lây bệnh, nếu không cẩn thận phòng hộ, liền phiền toái lớn. Phượng Vô Song kiên nhẫn mà giải thích nói, đây vẫn là lần đầu tiên nàng đi theo những người khác cùng nhau xưng hô quân Lâm Ngọc là tôn thượng, ý nghĩa, giờ khắc này, Phượng Vô Song liền muốn thực nghiêm túc mà đối đãi trận ôn dịch này. Không sai, Phượng Vô Song suốt đêm kiểm tra cuối cùng xác định bọn họ nhiễm chính là loại bệnh mang tính ôn dịch. Bệnh đậu mùa, còn gọi bệnh thủy đậu, có lẽ ở hiện đại, chúng ta có các loại vắc. Xin phòng bệnh phòng chống bệnh đậu mùa, nhưng ở cổ đại, không có y học kỹ thuật cùng các thiết bị tiên tiến. Hôm nay đối với bọn họ mà nói, chính là một tai nạn. Dựa vào quân Lâm Ngọc cùng quân y có chút không biết phản ứng làm sao, thần hữu đế quốc hẳn chưa bao giờ phát sinh qua quy mô bệnh truyền nhiễm lớn thế. Song Nhi, ngươi có cao kiến gì? Quân Lâm Ngọc gật gật đầu, đi đầu mặc y phục Phượng Vô Song đưa qua, nhìn nàng, hắn biết y thuật Phượng Vô Song rất cao minh, vì thế có chút chờ mong hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo phán đoán của ta, bọn lính nhiễm bệnh đậu mùa, là một loại bệnh tính lây nhiễm cực cao, hẳn có người trong bọn lính uống nước có chứa độc rồi tích lũy mà trúng độc mà binh lính không có uống nước cũng bị nhiễm bệnh từ người chung quanh. Phượng Vô Song nghiêm túc mà nói, quân Lâm Ngọc cùng quân y đều có chút nghi hoặc bệnh đậu mùa. Bọn họ chưa bao giờ nghe nói qua loại bệnh này. Phượng Vô Song nhợt nhạt cười, nói, các ngươi không có nghe nói qua cũng thực bình thường. Bệnh đậu mùa, một người cả đời chỉ bị mắc một lần, sau này sẽ không mắc phải, bởi vì trong cơ thể đã sinh ra hệ miễn dịch. Bởi vậy xem ra, độc này, nghĩ chỉ dùng lúc này, liền đem các ngươi một lưới bắt hết. Kia có biện pháp giải quyết gì? Quân Lâm Ngọc hỏi, biện pháp rất đơn giản, ta đã đem giải dược giao cho Mặc Phong pha chế sẵn, chờ một chút liền sẽ còn cho ngươi, một đám binh lính khỏe mạnh. Phượng Vô Song nhướng mày cười nói. Quân Lâm Ngọc có chút nghi hoặc nhẹ nhàng nhéo nhéo mũi Phượng Vô Song cười khẽ, lôi kéo quân Lâm Ngọc đi ra ngoài. Quân Lâm Ngọc bị một màn trước màn này, kinh sợ. Chỉ thấy vốn dĩ các binh lính tử khí rào rạt đều đứng dậy không nổi, thế nhưng đều đứng lên, sắc mặt có chút kém thôi. Lại còn có đội chỉnh tề, một giây tiếp theo một người tiến lên tới lấy thuốc. Mặc Phong cùng Mặc Vân hai người mặc y phục cách ly cho bọn hắn từng bước múc một chén nước thuốc. Quân Lâm Ngọc nghi hoặc mà nhìn về phía Phượng Vô Song nhàn nhạt mà cười. Vì sao chỉ có chúng ta mới có y phục cách ly, bọn lính lại không có? Phía sau một quân y khó hiểu hỏi, bởi vì bọn lính đều đã nhiễm bệnh, sẽ không lây bệnh cho nhau. Nhưng thật ra chúng ta, nếu không cách ly thực dễ dàng bị lây bệnh. Nơi này không khí đều có độc, Phượng Vô Song giải thích, quân y cũng là y thuật không cạn, giải thích rõ ràng, tự nhiên liền minh bạch dụng ý Phượng Vô Song, một quân y không khỏi tán thưởng nói. Phượng tiểu thư quả nhiên trí tuệ phi phàm, vi thần hổ thẹn không bằng. Mặc Phong cùng Mặc Vân, còn có một chúng binh lính nhìn thấy Phượng Vô Song, sôi nổi quỳ xuống, lớn tiếng hô. Phượng tiểu thư, Bồ Tát sống, thật là Bồ Tát sống a, đa tạ ân cứu mạng của Phượng tiểu thư. Mau đứng lên, mau đứng lên. Không được các vị thân thì còn phải tĩnh dưỡng, vẫn nhanh uống thuốc trở về hào hào nghỉ ngơi đi. Phượng Vô Song một tay giữ chặt một binh sĩ, thanh âm có chút nghẹn ngào mà nói. Thời khắc này, Phượng Vô Song mới phát hiện nàng một đêm chưa ngủ, nỗ lực cùng trong lòng khổ, đều đáng giá. Tâm tình quân Lâm Ngọc giờ này khắc này, đã vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt. Phượng Vô Song mang cho hắn chấn động cùng cảm động, cuộc đời quân Lâm Ngọc đều khó có thể quên cảm thụ giờ phút này. Mới vừa rồi hắn biết được Phượng Vô Song cũng là một đêm chưa ngủ, trừ bỏ chế tạo gấp gáp mấy bộ y phục cách ly, thời gian còn lạo toàn bộ luyện chế thuốc giải cấp cho đại doanh thuộc giải độc. Bọn lính đã dùng chén thuốc mới khôi phục thể lực, nếu ba chén thực mau liền có thể khỏi hẳn. Đợi mọi người đều lấy xong thuốc trở về, Mặc Phong cùng Mặc Vân buông đồ vật vội vàng đứng yên ở trước mặt Phượng Vô Song, quỳ xuống tới, nói. Thuộc hạ thề sống chết bảo hộ Phượng tiểu thư. Phượng tiểu thư là đại ân nhân thần hữu đế quốc chúng ta, thuộc hạ thay mặt toàn bộ bọn lính cảm tạ ân cứu mạng của Phượng tiểu thư. Xưng hô nên thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân Lâm Ngọc đứng một bên, ném xuống một câu. Vâng, tôn thượng, thuộc hạ gặp qua chủ mẫu. Thuộc hạ chắc chắn thề sống chết bảo hộ tôn thượng, thề sống chết bảo hộ chủ mẫu, cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Mạc Phong cùng Mạc Vân quỳ lại nói, cách trương.